Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1460, Tử Hải Chiến, Kích Thiên Chi Phủ. Nếu như sư phụ còn tồn tại, vậy cũng chỉ có những này chết đi ma thần tàn cốt tạo thành trên hòn đảo nhỏ. Không có bị hủ thực lực lượng xâm nhập, có thể làm hắn chỗ an thân. Hứa Dương ngón tay trỏ nhẹ nhàng đánh mi tâm. Một đạo màu xanh lam tâm thần lực lượng lấp lóe mà ra. Rất nhanh tạo thành một phương viên mười mấy trượng màu xanh lam quang hình cung. Hắn muốn lấy phạm vi lớn tâm thần dò xét, tìm ra Lạc Bạch Thủy khả năng tồn tại tam tích. Loại này tâm thần dò xét, đối với tâm thần lực lượng hao tổn phi thường lợi hại. Dễ dàng sẽ không có người vận dụng. Phương viên mười mấy trượng màu xanh lam quang hình cung nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh sẽ mở rộng đến đường kính mấy dặm, dần dần bao gồm cả hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này trên không có. Hứa Dương hít một hơi, vọt người nhảy ra, hướng về đệ nhị hòn đảo nhỏ trượt bay mà đi, chậm rãi rơi vào bên trên. Sau đó tâm thần lực lượng triển khai, tiếp tục tìm tòi. Này một tòa trên đảo cũng không có. Chấm ngoặc kép, nơi này cũng không có. Chấm ngoặc kép, có hòn đảo khá nhỏ. Hứa Dương tâm thần lực lượng tạo thành quang hình cung, có thể hoàn toàn bao trùm. Bắt đầu tìm kiếm khá là tiết kiệm thời gian, nhưng có hòn đảo lớn vô cùng, cần tiêu tốn thời gian liền gia tăng rồi rất nhiều. Thanh đồng bản rất biết điều, không có nói quấy rối Hứa Dương. Bất quá hắn biết, Lạc Bạch Thủy còn sống độ khả thi quá thấp, hầu như có thể bỏ qua không tính. Bỗng nhiên, Hứa Dương cảm ứng được phía sau cách đó không xa, có cường giả huyền lực gợn sóng xuất hiện. Thật mạnh huyền lực gợn sóng, hẳn là ngự thú tộc hoặc là minh tộc người. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn tuy rằng lo lắng ân sư, nhưng còn chưa tới đánh mất lý trí trình độ. Lập tức đem tâm thần lực lượng thu về trong cơ thể, khôi phục trạng thái. Người nào? Phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc. Chính là ngự thú tộc Thế Tôn Cận Thái Ngô. Hứa Dương có thể cảm ứng được Cận Thái Ngô đám người huyền lực gợn sóng. Cận Thái Ngô bất luận là thực lực vẫn là tâm thần lực lượng, đều phải mạnh hơn Hứa Dương. Đương nhiên cũng có thể phát hiện Hứa Dương huyền lực gợn sóng. Người này huyền lực gợn sóng, rất có chút quen thuộc a. Ở Cận Thái Ngô bên cạnh Cận Lệ, cười hắc hắc nói, Thái Ngô trường lão, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Khi tìm thấy thần vật trước, còn có thể vì là bộ tộc diệt trừ một đại địch. Hai đoạn nói qua đi, Hứa Dương liền cảm thấy bốn phía không khí lâm vào một loại ngắn ngủi đình trệ. Đỉnh đầu trong hư không, cấp tốc xuất hiện một con huyết quang bàn tay lớn, xa xa ngắt lại đây. Cận Thái Ngô không có tiếp tục phí lời, trực tiếp hướng về Hứa Dương động thủ. Hàng Tam Thế Minh Vương, Bát Cực Dung Hợp, đối mặt Thế Tôn cường giả công kích, Hứa Dương không chút nào dám bất cẩn, lập tức mở ra gia trì, tự thân tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hắn song quyền một gõ lôi kéo, nhanh chóng kết ấn, màu thủy lam ba quang dập dờn mà ra, lập tức tạo thành một đạo phù văn kết giới, đem tự thân bao phủ lại. Ba, một tiếng vang nhỏ, chân thủy giới, phòng ngự, bị Cận Thái Ngô huyết quang cự trường trực tiếp bóp nát, mà Hứa Dương cũng nhân cơ hội này, soạt một tiếng vọt đến một bên, thấy rõ Cận Thái Ngô đám người phương vị. Cận Thái Ngô cùng Cận Lệ đều là đứng lơ lửng, chỉ bất quá bọn hắn quần áo đều có chút cháy đen động lỗ. Hiển nhiên là bị trong tử hải hủ thực quái ngư công kích dẫn đến. Lấy Cận Thái Ngô Thế Tôn cấp thực lực, đều chật vật như vậy, những kia trong nước quái vật khó chơi trình độ có thể tưởng tượng được. Hứa Dương, thực lực ngươi quả thực không sai, ngay cả ta ra tay toàn lực một đòn đều có thể đón lấy. Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, nhân tộc tương lai chắc chắn nhiều một tên Thế Tôn, thậm chí là thánh nhân cấp mấy cường giả. Có điều, ngươi không có cơ hội này. Cận Thái Ngô nhìn Hứa Dương, cười gằn nói rằng, ngươi gia trì bí thuật có thể chống đỡ bao lâu? Hứa Dương trạng thái mạnh nhất thời gian có hạn. Cận Thái Ngô cũng là nhìn chúng rồi này một nhược điểm, bước ra Hứa Dương gia trì bí thuật sau, không có ngay sau đó tiếp tục tiến công. Ngược lại chỉ cần tập trung Hứa Dương, đợi được hắn ra chỉ bí pháp thời gian vừa quá lại đánh giết, sẽ càng thêm ung dung. Cận Thái Ngô, ta hiện tại có chuyện quan trọng tại người, không rảnh cùng ngươi dây dưa. Hứa Dương trong mắt lấp lóe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, cẩn thận ngự thú tộc sẽ ngã xuống một tên thế tôn. Cận Thái Ngô không những không giận mà còn cười. Ha ha, thú vị, huyền hoàng cùng thế tôn chênh lệch, quả thực là cách nhau một trời một vực. Ngươi có năng lực nghịch thiên, khoe khoang khí quyển. Tâm thần của hắn khóa chặt, vững vàng nhìn kỹ Hứa Dương. Lấy tốc độ của hai người chênh lệch, Cận Thái Ngô không lo lắng chút nào Hứa Dương có thể chạy mất. Đáng chết, Hứa Dương thân hình bỗng nhiên nổi lên. Một đạo vô thanh quang nhận, vô thanh vô tức hướng về Cận Thái Ngô cắt chém mà đi. Hắn kéo dài không nổi, chỉ có thể lựa chọn cướp công. Cận Thái Ngô khẽ mỉm cười, tay trái kết ấn, tay phải thường thường đẩy ra. Một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm xuất hiện ở lòng bàn tay. Quang nhận cùng màn ánh sáng màu đỏ ngòm oanh kích ở cùng nhau. Nhất thời màn ánh sáng màu đỏ ngòm bị cắt thành hai đoạn. Vô thanh quang nhận cũng xuất hiện khó mà nhận ra một tia vướng víu. Cận Thái Ngô lập tức thân hình nhẹ nhàng lóe lên. Tùy ý quang nhận từ bên cạnh người xẹt qua. Nếu như ta không nhìn lầm, người này quang nhận huyền thuật tuy rằng lực công kích mạnh mẽ, nhưng chế ngự cho ngươi tâm thần lực lượng, không cách nào làm được tinh vi điều khiển. Cận Thái Ngô cười nói, chỉ cần hơi hơi chậm lại quang nhận huyền thuật tốc độ, là có thể dễ dàng tránh né ra đi. Hứa Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Cận Thái Ngô không hổ là sống hơn 500 năm thế tôn cường giả. Vẻn vẹn tiếp chiêu một lần, đối với vô thanh quang nhận huyền thuật nhược điểm, thì có rõ ràng hiểu rõ. Thái Ngô trường lão, thời điểm không còn sớm, mau nhanh giải quyết người này. Chúng ta mau mau xuyên qua mảnh này hủ thực hồ nước, tìm kiếm thần vật. Cận Lệ ở một bên thúc giục, nói rất có lý. Cận Thái Ngô gật đầu, lập tức đối với Hứa Dương nói rằng, tiểu tử, quái thì trách ở, ngươi là một tên nhân tộc. Hiện tại, liền để ngươi xem một chút, thế tôn cường giả mạnh mẽ thực lực. Cận Thái Ngô cả người lấp lóe ánh sáng màu đỏ ngòm. Khí tức từng đoạn kéo lên, như một tòa núi lửa phún trào, làm người biến sắc. Ở xung quanh hắn, hồ nước màu tím mặt nước từng vòng dập dờn mở ra, tạo thành từng vòng vòng tròn thủy lãng. Đây đều là bị hắn vô hình khí thế kích. Hứa Dương cảm thấy dày đặc áp lực. Hắn cắn răng một cái, song trưởng hư ôm thành cầu. Một đóa tinh mỹ hỏa liên ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kích thiên chi phủ, Cận Thái Ngô vận dụng thực lực chân chính. Hư không chênh chếch vạch một cái, một đạo to lớn huyết sắc lưỡi búa ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, lưỡi búa gào thét xoay tròn, hướng về Hứa Dương điên cuồng đánh xuống. Hủy diệt hỏa liên, Hứa Dương liều mạng địa sử dụng tới một chiêu này. Hai đòn mạnh mẽ huyền thuật thần thông ở trong hư không hung hãn va chạm, một trận mãnh liệt to lớn sóng khí cách không nổ tung. Cẩn thận hủ thực chi thủy. Cận Thái Ngô đang sử dụng kích thiên chi phủ loại này mạnh mẽ chiêu thức sau khi, còn có dư giật lắc mình đi tới Cận Lệ bên cạnh, tay trái dựng đứng, ngưng tụ thành một mặt máu thuẫn chống đối bay là tà tới được chất lỏng màu tím hủ thực xung kích. Mà Hứa Dương sẽ không có thoải mái như vậy. Hủy diệt hỏa liên điều đi hắn phần lớn lực lượng, mà ở hai đạo huyền thuật thần thông oanh kích cùng nhau chớp mắt, hắn càng là mắt tối sầm lại, nhận chịu lớn lao xung kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.